Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 18, Nghệ Sĩ Thật Đáng Kinh Ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cả Rito An Ninh nhìn vẻ mặt của mấy người, trong lòng âm thầm suy xét, chẳng lẽ tin tức này có ảnh hưởng gì tới cô sao? Tô An Ninh đương nhiên cũng nhận ra người trong ảnh là cô, nhưng cô vẫn có chút ngoài ý muốn, dù sao ngày hôm đó bọn họ gặp mặt điểm cũng tương đối bí ẩn, không nghĩ tới vẫn bị người ta chụp được. Tô An Ninh không khỏi nhìn thoáng qua Tần Vũ với Tả Lập, theo như lời Tần Vũ nói không thể đoán mệnh, với Tả Lập nói phải chuyển nhà, nguyên nhân chắc là đây đi. Đúng lúc này, Cận Sầm lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô An Ninh nói. Có muốn tính thử một chút xem xịt căng đan lần này đối với cô có ảnh hưởng lớn không? Nghe vậy, Tô An Ninh thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua Cận Sầm, ném xuống một câu, nói. Ngày đó tôi đã nói rồi, cứ thuận theo tự nhiên xử lý theo trình tự bình thường, là được rồi. Cận Sầm vừa nghe xong, đột nhiên nhớ tới ngày ấy Tô An Ninh ở trong văn phòng của hắn từng nói qua giới giải trí có lợi đối với cô, trong lòng liền sáng tỏ, cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy cái ly đặt bên cạnh, đặt lên môi hơi nhấp một ngụm. Tần Vũ nghe xong cũng thả lỏng tinh thần, nhìn tin tức còn chiếu trên TV cũng không còn khẩn trương nữa. Mà Tả Lập thấy Cận Sầm và Tần Vũ bởi vì Tô An Ninh nói một câu mà yên lòng, cả người đều cảm thấy không thoải mái, đang xảy ra chuyện gì à, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp, nếu có người đem thân phận của Tô An Ninh đào ra thì làm sao bây giờ? Cũng không thể để Tô An Ninh còn chưa ra mắt trên người đã có một hắc liêu à, trong lòng Tả Lập lo lắng sốt ruột, mà ba lớn một nhỏ còn lại thì bình tĩnh ăn xong cơm. Ăn cơm xong, tạm biệt hai người Cận Sầm và Tần Vũ, Tô An Ninh và Tả Lập dẫn theo Tô An Tân về nhà mới chuyển tới. An Ninh, giữa em và Tần Vũ còn cả Cận Tổng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tả Lập suy nghĩ rất lâu, vẫn muốn biết giữa ba người có quan hệ như thế nào. Ban đầu hắn còn tưởng rằng hai người có quan hệ không tồi với Tô An Ninh, sẽ là chỗ dựa vững chắc của cô, nhưng trải qua tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, hắn lại cảm giác được tình cảm của hai người kia đối với Tô An Ninh rất phức tạp, giống như là bất mãn, lại giống như cực kỳ tin tưởng cô. Tình huống như vậy thật sự làm hắn không thể tưởng tượng được. Không có quan hệ nhiều, chẳng qua bọn họ được người khác gửi gắm phải chiếu cố tốt cho em mà thôi, anh không cần lo lắng về chuyện này, anh chỉ cần giúp em sắp xếp thật tốt mọi thứ ở giới giải trí là được. Tô An Ninh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Tả Lập, liền dùng lời nói hợp lý nhất trấn an Tả Lập. Vậy em đoán mệnh đoán chữ lại là thế nào? Tả Lập truy hỏi, Tô An Ninh nói giống như thần côn, làm hắn nghe mà cả người đều nổi cả da gà. À, em đã quên nói với anh một tiếng, lúc trước em là đoán mệnh sư. Đoán mệnh, Tả Lập khô cằn mở miệng nói, ánh mắt ở trên người Tô An Ninh chuyển đổi vài vòng. Anh Tả, anh về nhà mở Weibo của Tần Vũ xem tin tức mà anh ấy chia sẻ lúc trước sẽ biết. Tô An Ninh nhàn nhạt trả lời, video chứng cứ cũng lưu lại ở đó rồi, sau này cô sẽ còn làm chuyện như vậy, nói với Tả Lập cũng không sao. Được, vẻ mặt Tả Lập lập tức trở nên hoảng hốt, hắn vào giới giải trí làm người đại diện từng ấy năm tới nay, thật sự chưa từng nghe nói qua trong giới giải trí có người trước khi trở thành nghệ sĩ còn là một đoán mệnh sư. Tô An Ninh này mở ra một kỷ nguyên mới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, trước khi rời khỏi, đầu Tả Lập vẫn ngốc ngốc. Một lát sau, Tô An Ninh tiễn Tả Lập đi. Tả Lập vừa đi, Tô An Tân liền đi tới trước mặt Tô An Ninh nói. Chị ơi, người vừa ở trên TV là chị sao? Chị cũng sẽ thành minh tinh sao? Tuy rằng gương mặt kia bị che khuất hơn phân nửa, nhưng Tô An Tân chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Tô An Ninh. Ừ, Tô An Ninh gật đầu. Có phải về sau em sẽ thường xuyên nhìn thấy chị trên TV không? Trên mặt Tô An Tân lộ vẻ hưng phấn, về sau em có thể cùng với bọn tiểu mập mạp nói, chị gái của mình là đại minh tinh. Tiểu mập mạp, Tô An Ninh nghi hoặc nói, đây là lần đầu tiên cô từ trong miệng Tô An Tân nghe được cái tên này. Chính là bạn ngồi cùng bàn của em à, bạn ấy rất béo, mỗi ngày bên trong cặp sách đều có thật nhiều kẹo ngon, bạn ấy còn mời em ăn đấy. Lúc trước em cũng hứa sẽ mang đến cho bạn ấy, nhưng mà bây giờ cũng không có ai chơi với em. Nói xong, biểu tình hưng phấn của Tô An Tân cũng giảm bớt. Nhìn cảm xúc trên mặt Tô An Ninh, cả người Tô An Ninh không khỏi cứng đờ, sau đó tự nhiên vuốt đầu Tô An Tân nói. Chờ thêm mấy ngày, em tham gia thí nghiệm nhập học trường bên này, lại chờ thêm một thời gian, là có thể quen biết thêm nhiều bạn học mới, đến lúc đó sẽ có người chơi cùng em. Nhưng thật ra cô cũng quên mất ở cái tuổi của Tô An Tân ở thế giới này chính là thời điểm cần phải cùng những bạn học cùng nhau chơi đùa, tuy rằng cô thường xuyên ở nhà cùng nó, nhưng dù sao cũng không giống nhau. Ban đầu cô chẳng qua chỉ đem Tô An Tân thành em trai tiện nghi mà đối đãi, nhưng Tô An Tân một mảnh nhiệt tình, trong lòng cô vẫn không nhịn được bị xúc động. Thật sao, vậy nhập học dự thi kia muốn kiểm tra cái gì ạ? Tô An Tân nghe vậy, ánh mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, hận không thể lập tức liền đi học đi. Đợi chú Tả hỏi xong sẽ nói cho em biết, Tô An Ninh ôn hòa nói, chị thật tốt. Tô An Tân đột nhiên nói một câu như vậy, nó còn nhớ rõ trước kia chị gái bị quăng ngã hỏng đầu, sau khi tỉnh lại thì ghét bỏ bộ dáng của nó, nhưng mà chị gái chính là chị gái, đến cuối cùng vẫn luôn quan tâm đến nó. Nghe được câu nói này, giống như có một cục đá ném vào trong mặt hồ yên tĩnh của Tô An Ninh vậy, nổi lên vài gợn sóng, hơi mỉm cười với Tô An Tân sau mở miệng nói. Nếu cảm thấy chị tốt như vậy, thì chúng ta đi học viết chữ đi. Nghe được câu nói này, mặt Tô An Tân ngay lập tức suy sụp, nó thích luyện võ, không thích luyện viết chữ. Cho dù Tô An Tân có không tình nguyện thì vẫn theo Tô An Ninh vào phòng, dưới ánh mắt của Tô An Ninh cầm bút lông mềm hoạt bắt đầu luyện chữ, chị gái nói, đây là sở trường hạng nhất, cần phải học thật tốt. Tô An Ninh nhìn Tô An Tân ngoan ngoãn luyện chữ cô giao cho nó, khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra chuẩn bị xem động tĩnh dưới Weibo Tần Vũ. Đây là chuyện trước khi Tả Lập đi nhắc nhở. Nhớ đến biểu cảm trước khi đi của Tả Lập, trong đôi mắt thanh lãnh của Tô An Ninh lóe lên một tia khác thường, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, cô đoán mệnh thật sự khiến người ta khó tin vậy sao? Thu hồi lại suy nghĩ, Tô An Ninh bắt đầu đăng nhập Weibo, sau đó chuyển qua Weibo Tần Vũ xem thử. Xịt căng đan mới à, có phải sắp có phim mới không? Nghe nói giải trí phong thần muốn quay chụp phim tiên hiệp dài tập, chắc cô gái này là một trong những nhân vật quan trọng đi. Bằng không sao Tần Vũ lại chấp nhận cùng cô ấy tuyên truyền xịt căng đan chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, người mới này của phong thần thật giống với người đoán mệnh trong video lần trước kia thật giống nhau. Lầu trên nhắc nhở tôi mới nhớ, có phải người đoán mệnh lần trước chính là người mới không? Lầu trên đừng nói bậy, vị đại sư đó là đoán mệnh sư, làm sẽ tiến vào giới giải trí A, bắt lấy mấy người tôi đối với vị đại sư này bái phục ngũ thể đầu đìa. Đầu dạp xuống đất, đừng có đem đại sư so sánh với mấy cô gái muốn mượn danh tiếng của Tần Nam thần nhà chúng tôi thượng vị. Càng về sau, các lầu đều sai lệch hoàn toàn, fan của Tần Vũ thực sự đang lên án cô gái trong tin tức mượn Tần Vũ để thượng vị, nhưng chỉ khi nào đề cập đến cô gái đoán mệnh trong video, fan Tần Vũ ngược lại sẽ duy trì bảo vệ, điều này khiến không ít người ào ào chú ý đến Weibo của đại sư đoán mệnh kia. Mà vừa mới đi vào, không ít người lại rốt cuộc ra không được thấy Tô An Ninh mỗi ngày đều sẽ đoán chữ miễn phí cho người ta, hơn nữa nhìn theo căn cứ theo thật sự rất chuẩn, trong đó còn có không ít tài khoản đại V có danh tiếng trong vòng, cho nên mọi người cũng ào ào ở bên dưới để lại bình luận, sau đó chờ Tô An Ninh mỗi ngày đúng giờ chọn người đoán chữ. Vì vậy, mượn sóng gió xịt căng đan của Tần Vũ, tài khoản Weibo đại sư đoán mệnh này của Tô An Ninh lại có thêm rất nhiều fan. Đang xem Weibo, Tô An Ninh đương nhiên cũng cảm giác được một lượng nhỏ linh lực lấy tốc độ thong thả tiến vào trong cơ thể cô, lại quay đầu nhìn tình huống náo nhiệt dưới Weibo của mình, trong lòng cũng rõ ràng một ít fan này hình như là đến vì biết cô biết tính mệnh. Cùng người khác thuận lợi chính mình cũng thuận lợi, chính là đạo lý này. Nghĩ vậy, tâm tình Tô An Ninh rất tốt, bắt đầu giúp một đám người để lại bình luận dưới Weibo đoán chữ, hôm nay không giới hạn số người, tính được đến đâu thì tính. Mà mộ bên khác, ở phía công ty xa xa, Cận Sầm và Tần Vũ hai người nhìn động tĩnh dưới Weibo Tần Vũ, lại nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới Weibo Tô An Ninh, không khỏi nhìn thoáng qua nhau, Tô An Ninh thật giống như lời cô nói, vận thế ở giới giải trí của cô rất tốt à, hai người lại chú ý thêm một lát, thấy trên mạng cũng không có bạo lưu ảnh chụp của Tô An Ninh, cũng không có phóng viên nào cầm ảnh tới cửa yêu cầu thù lao, thì biết ngày ấy Tô An Ninh không có bị chụp chính diện. Đã như vậy, tạm thời cũng không cần làm động tác dư thừa, hại chính mình bại lộ. Lúc này, Cận Sầm phân phó nữ nghệ sĩ có danh tiếng tương đương với Tần Vũ trong công ty đến gánh chịu xịt căng đan lần này, nếu xịt căng đan đã ra, cũng không thể lãng phí được, có người đứng ra truyền thông sẽ không đem ánh mắt bỏ lên người mới của bộ phim tiên hiệp lần này rồi. Nếu Tô An Ninh thật sự muốn xuất hiện trước mặt truyền thông, nhất định không thể lấy theo cách như vậy. Không nói tới ân oán giữa mình và cô ấy, nếu cô ấy có thể phát triển tốt, đối với công ty cũng có lợi, cho dù công ty chúng ta sao nữ tuyến một cũng có, nhưng so với Kinh Hải thì vẫn còn thiếu. Tần Vũ thật sự tế nói, người mới Kinh Vũ mới tìm ra cậu cũng biết, đợi một thời gian, chỉ sợ lại có thêm một chiêu bài sống, bây giờ có Tô An Ninh, nếu Tô An Ninh có thể áp đảo đối phương, cũng không tệ. Tôi cũng có tính toán như vậy, vốn đã đem tài nguyên đập lên người cô ấy, tại sao không hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đôi mắt Cận Sầm hơi tối, nhìn về phía Tần Vũ nói. Thù cô ấy đối với cậu hạ độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cô ấy cũng không phải muốn hại tính mạng tôi, nhường cô ấy một chút có sao. Tập Vũ không để ý nói, lần đầu tiên mới biết cậu hào phóng như thế, Cận Sầm cười nhạo, chỉ sợ là biết bản thân chọc không được người ta đi. Như nhau, Tần Vũ cũng cong cong khóe môi, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ai chẳng hiểu ai. Cùng lúc đó, Tả Lập về nhà lập tức ấn vào Weibo của Tần Vũ, từ Weibo Tần Vũ mò vào Weibo tính mệnh của đại sư kia, bình luận mới nhất của Weibo không cần phải nói, kéo xuống, số lượng bình luận không còn là số ít. Lại nhìn bên dưới bình luận mộ ngụm đại sư hay ngụm đại sư, còn có không ít tài khoản đại V có tiếng trong giới giải trí, khóe miệng Tả Lập nhất thời co rút. Nhớ tới khuôn mặt thanh lãnh mà tinh xảo của Tô An Ninh, trong đầu hắn chỉ có một tưởng, lần này có vẻ hắn ký kết với một nghệ sĩ không tầm thường rồi. Cách chương.